Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 151, Phật Đạo Tranh Hùng. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Hành Tú Xiêm giáo đệ tử dường như trích tiên giống như, tiên quang lượn lờ như tiên giáng trần, ngọc thanh tiên pháp hạ bút thành văn, nước chảy mây trôi. Trong sân một mảnh ngọc thanh tiên quang ấm ánh, nhẫn chìm bất động Phật bóng người. Chỉ có thỉnh thoảng từng đạo kim sắc Phật quang sẽ xuyên thấu hoàn toàn mờ mịt ngọc thanh tiên quang, đánh về phía vị kia Xiêm giáo đệ tử. Ha ha, Xiêm giáo đệ tử cười khẽ, đối với bất động Phật công kích hết sức ung dung. Bàn tay vung ra, pháp lực dâng trào, vung trưởng chính là đánh nát từng đạo Phật quang. Xa xa Di Lặc Phật hai mắt bất chi giác híp lại, nhìn chằm chằm Xiêm giáo đệ tử nhìn một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, đối với phía sau mấy vị Phật giáo đệ tử nói rằng: "Này Tam Thanh Đạo Pháp thông huyền, xác thực có chỗ độc đáo, ngươi chờ mà lại không thể xem thường." "Vâng." Mấy vị Phật giáo đệ tử đáp lại nói. Bọn họ nhìn về phía vị kia Xiêm giáo đệ tử cũng là đầy mặt trịnh trọng. Đây là một cách đối thủ mạnh mẽ, không thua với những Xiêm giáo đó nổi danh đệ tử. Nhắc tới cũng là Xiêm giáo đường đường tam giới đại giáo, lại há lại là chỉ có cái kia mười mấy vị đạo hạnh cao thâm đệ tử. Nếu như như vậy, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đúng là thẹn với thánh nhân tên tuổi. Không có quá lâu, bất động Phật bóng người liền bị đánh bay ra, Phật y phá nát, kim thân bên trên khắp nơi là thương, sắc mặt có chút tái nhợt. A-di-đà Phật, này một cư bần tăng thua. Bất động Phật nhưng là tâm thái rất tốt, sắc mặt rất bình tĩnh nhận thua trở về đi. Quảng Thành Tử nhìn thấy, ánh mắt lộ ra khen ngợi chi sắc, đối với bên người Xiêm giáo đệ tử nói rằng: "Phật giáo tuy rằng thân ở xa xôi nơi, không tập đại đạo tam thiên, nhưng tu 800 bảng môn, nhưng này đạo tâm chi luyện, nhưng là đột xuất, cũng có chỗ độc đáo." Rất nhiều Xiêm giáo đệ tử nhưng là sắc mặt bất nhất, có nghiêm túc đối phó, có xem thường, có cười gằn không ngớt. Quảng Thành Tử thấy này trong lòng thở dài, không nói gì nữa. Trong sân ghế tục, một vị thái ấp kim tiên trung kỳ tiệt giáo đệ tử lên trước, làm cho là một tòa 9 tầng bảo tháp, uy năng rất cường đại. Tiệt giáo bí thuật càng là tầng tầng lớp lớp, tiên quang trùng thiên. Ầm. Nhưng bất quá chốc lát, một đạo ngọc thanh thần lôi nổ ra, một thoáng đánh rơi cái kia tòa bảo tháp, bảo quang nhất thời sụp đổ hơn nửa. Đón lấy, Xiêm giáo đệ tử nhanh chân đạp xuống, bước tiến lên, tốc độ cực nhanh. Lại là một đạo ngọc thanh thần lôi nổ vang từng trận, trong chớp mắt nhất thời đem vị kia tiệt giáo đệ tử đánh ra trong sân. Lần này Phật giáo cùng tiệt giáo một ít đệ tử rốt cuộc biến sắc. Sau đó Phật giáo lại đi lên một vị thái ấp kim tiên trung kỳ đệ tử. Này vị đệ tử Phật pháp tinh thâm, quanh thân đều là Phật ảnh chìm nổi, dường như vạn Phật chi chủ, khí tượng bất phàm. Nhưng bất quá chốc lát, vị này Phật giáo đệ tử liền đang mất bại lui tràng. Ngăn ngắn một lát sau, vị này thanh tú Xiêm giáo đệ tử đại phát thần uy, ngọc thanh tiên pháp vô cùng kỳ diệu, liền bại mấy vị Phật giáo tiệt giáo đệ tử. Lần này Di Lặc Phật cười ha ha, dáng vẻ cũng là có chút đọng lại. Tiệt giáo không có chuyện gì, nhiều người có thể luôn cách vài luôn đều còn có thể còn lại hơn nửa. Nhưng Phật giáo bài bài đầu ngón tay cũng là mấy người kia, ngươi không thể một thoáng đều là một vòng du tất cả đều rời khỏi sàn diễn chứ. Nếu như thật nói như vậy, vậy coi như cười quá độ. Sư đệ, Di Lặc Phật quay đầu đối với hắn bên trong một vị Phật giáo đệ tử nói rằng: ngữ khí tuy rằng như bình thường như thế hòa hòa khí khí, nhưng cũng mang theo một tia trịnh trọng. Vị này Phật giáo đệ tử thân hình hết sức cao, có tới hơn 2 mét, sắc mặt mang theo một tia không giận tự uy uy nghiêm, hai mắt hết sức có thần, làm người chấn động cả hồn phách, khiến lòng người ấy được. Vị này Phật giáo đệ tử gật đầu, thật giống đối với Di Lặc Phật cũng không có cái gì vẻ kính sợ. Hắn đại bước ra ngoài, long hành hổ bộ, từng bước một hạ xuống, khí tức trên người nhất thời phóng lên trời. Phật quang lượn lờ, khí tức càng ngày càng cường thịnh, để vị kia vẫn rất hờ hứng xiêm giáo đệ tử nhất thời ánh mắt ngưng ngưng. Phật giáo đại thế đến, Phật giáo mở miệng báo chính mình tên gọi. Đón lấy, Phật giáo ấm ánh, nhanh chân bước ra, một bước tựa như cùng sấm đánh giống như, cả người nổ vang một mảnh. Trong thời gian ngắn đạp đến xiêm giáo đệ tử trước mặt, một quyền đánh xuống, lực lớn thế trầm, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như trầm trọng. Xiêm giáo đệ tử vội vã rút lui, tay hơi động, từng đạo ngọc thanh thần lôi vung đi ra ngoài. Đạo pháp thông thần, ngọc thanh thần lôi dường như lôi long giống như rít gào gào thét, đánh về đại thế đến, nát tan. Đại thế đến dưới chân hết sức ổn, từng bước bước ra, từng quyền đánh xuống, nắm đấm quấn quanh kim sắc Phật quang, rừng rực cực kỳ. Nhất thời đem ngọc thanh thần lôi đều là từng quyền đánh tung tóe ra, liên tục vỡ diệt. Một bước đã tìm đến, đại thế đến dưới chân xúc địa thành thốn, xuất hiện ở xiêm giáo đệ tử trước mặt. Nhất thời một quyền hạ xuống, để xiêm giáo đệ tử liền cơ hội tránh né đều là đánh mất. Oanh, thanh tú xiêm giáo đệ tử sắc mặt nghiêm nghị, không thể không đối kháng chính diện, nhấc tay phất lên, ngọc thanh tiên quang nhất thời đem bàn tay trắng nón đều là nhấn chìm, vỗ ra. Một tiếng nổ vang vang lớn, xiêm giáo đệ tử không khỏi liên tục rút lui. Bàn tay kia trên tiên quang đổ nát, xuất hiện vết rạn nứt, tỉ mỉ máu tươi tràn ra ngoài. Đạo hữu cẩn thận rồi, đại thế đến đắc thế không tha người, hét lớn một tiếng, lại là đập tới, nắm đấm liên tục hạ xuống, để xiêm giáo đệ tử liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, phốc, bất quá hô hấp, đại thế đến quyền ảnh như núi, mãnh liệt hạ xuống, làm cho đối phương một ngụm máu tươi phun ra. Thanh tú xiêm giáo đệ tử nhất thời bay ngược ra ngoài, ngã ra tràng ở ngoài. Người này bất phàm, Quảng Thành Tử nhìn chăm chú nói rằng. Bên cạnh Thái Ức chân nhân gật gật đầu, ánh mắt cũng rất nặng nề. Mặc dù đối phương cảnh giới kém xa hắn, nhưng vẫn như cũ để hắn hoảng sợ. Đại thế đến thực lực mạnh mẽ, đứng ở trong sân, bất quá chốc lát liền ngay cả bại năm sáu vì hai giáo đệ tử, quét ngang cùng cấp. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên để xiêm giáo bên này một ít đệ tử đều là sợ hãi, không dám lên trước. Ta đi, Thái Ức chân nhân mở miệng nói rằng. Xiêm giáo bên này xiêm giáo đệ tử thân truyền chỉ có hắn cùng Quảng Thành Tử ở. Hiện tại Phật giáo đại thế đến quét ngang trong sân, khí thế du thịnh, đạo hạnh của hắn so với đại thế đến tuy rằng cao không ngừng một tầng, nhưng cũng không cách nào, cũng không thể trơ mắt nhìn từng vị xiêm giáo đệ tử bị thua chứ. Được, Thái Ức sư đệ đi, ta liền an tâm. Nghĩ đến Phật giáo ngoại trừ người này, phỏng chừng cũng không có cái gì đại tài. Quảng Thành Tử cười đáp. Xiêm giáo Thái Ức, Thái Ức chân nhân chậm rãi đi tới, hoán khẩu nói rằng. Đến. Đại thế đến tuy rằng sắc mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn như cũ hào hùng vạn trượng, hét lớn một tiếng, chấn động thiên địa, một quyền oanh đến. Trên nắm tay kim quang để trong sân một mảnh kim quang ấm ánh, khiến người ta nhìn không rõ. Được. Thái ấp chân nhân thanh âm nhàn nhạt từ kim quang bên trong truyền ra, khẩn đón lấy. Một đảo ấm ánh ngọc thanh tiên quang cắt ra bầu trời, trong thời gian ngắn xé sách từ từ kim quang, chợt lói lên. Ầm. Một bóng người từ bên trong ngã ra, ngã ra tràn ở ngoài, rơi vào Phật giáo mọi người trước mặt. Chính là Đại Thế Đến. Giờ khắc này trên người hắn xuất hiện một đạo thâm có thể rõ ràng vết thương, huyết dịch tràn ra, xâm nhiễm Phật y. Đa tạ. Kim quang tản đi, Thái Ức chân nhân vẫn là đứng ở trước kia vị trí, chậm rãi nói rằng. Nhất thời, Di Lặc Phật sắc trầm một thoáng, ánh mắt hơi thu lại có chút sâu thẳm. Pờ sờ. Cảm ơn Đông Đông bản tôn đại đại khen thưởng, cảm tạ chống đỡ, cảm tạ các vị huynh đệ đặt mua.